phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 920. Huynh đệ, nhị, Mặc Diễm không nghĩ tới bọn họ lần trước tiến vào hồ tộc hoàng cung thứ ba mật kỳ thực là hắn ca ca. Cố ý giúp một phen, trong lòng không khỏi ấm áp. Đại ca, hiện tại cái kia nữ nhân muốn 2 năm sau phát động toàn bộ đại lục chiến tranh ngươi biết không? Mặc Diễm gật gật đầu. Biết, ta ở sau lưng cha được của nàng rất nhiều chuyện kia ngươi có biết kỳ diễm ngọn núi đám kia hỏa. Loan thú quân đoàn sao? Mặc Diễm hỏi, kỳ diễm sơn hỏa loan thú quân đoàn chính là cái kia nữ nhân ở chiến trường chung dựa vào lớn nhất. Át chủ bài, ta cũng không biết những hỏa loan đó thú số lượng cùng thực lực, Mặc Diễm nói. Kỳ diễm sơn hỏa loan thú ổ kỳ thực chính là một chỗ nóng nham thạch nóng chảy hài. Bên trong chia làm 2 tầng, bên ngoài sơn động ước chừng có mấy trăm chỉ dung hợp cảnh tu vi hỏa loan thú. Bên trong trong động động chỗ sâu có hơn 10 chỉ nửa bước thượng tiên tu vi hỏa loan thú, hắn mâu. Sắc có chút thâm trầm tiếp tục nói, ở nham thạch nóng chảy đáy biển có một cái hỏa loan thú vương. Nhưng là tu vi cùng thực lực đã tiếp cận thượng tiên. Hẳn là khó đối phó nhất, Mặc Diễm mị mị ánh mắt câu môi nói. Những hỏa loan đó thú vương kỳ thực cũng không là khó đối phó nhất. Ta âm thầm đã tra được bọn họ một cái nhược điểm mần ni, một cái tiếp cận thượng tiên tu vi hỏa. Loan tu hắn thật đúng không để yên toàn để vào mắt. Mặc Diễm nhãn tình sáng lên, nếu hiểu biết chính xác nói bọn họ nhược điểm. Chúng ta có thể tại kia cái nữ nhân phát động chiến tranh phía trước đem trừ bỏ ân. Chúng ta nhất định phải trước tiên phá hủy hỏa loan thú ổ, Mặc Diễm khẽ cười một tiếng. Hắn kỳ thực đối Quảng Linh giới cũng không có bao nhiêu cảm tình. Dù sao đã từng hắn sinh liên tục sống ở tiên giới. Hơn nữa tính tình phi thường cao ngạo, bằng hữu rất ít, càng là không có thân nhân. Một lần nữa đầu thai ở Quảng Linh giới sau trong lòng hắn tương đối coi trọng cũng chỉ có đệ đệ. Đối nhau bọn họ cái kia nữ nhân phi thường chán ghét. Cái kia nữ nhân muốn làm việc hắn đều thập phần vui đi phá hư. Hơn nữa đệ đệ rất trọng thị Quảng Linh giới an nguy. Xem ra của hắn lựa chọn là đối. Hắn nghĩ nghĩ hỏi, ta nghe nói của ngươi cái kia khế ước giả Lâu Mộ Yên thật am hiểu dụng độc. Hắn ngay từ đầu cha được đệ đệ bị một nhân tộc nữ tử khế ước rất là phẫn nộ. Chính là sau này dần dần truyền đến tin tức làm cho hắn phát hiện đệ đệ cùng cái kia nữ nhân quan. Hệ phi thường tốt, chẳng phải trên ý nghĩa truyền thống chủ nhân cùng linh sủng. Càng như là đồng bọn, hắn trong lồng ngực lửa giận mới chậm rãi tắt. Hắn biết đệ đệ rất trọng thị Lâu Mộ Yên, cho nên cũng không lại dối dám này đó. Chỉ cần đệ đệ sống được bừa bãi vui vẻ là tốt rồi. Nàng quả thật thật am hiểu dụng độc, Mặc Diễm tâm tư vòng vo chuyển. Xem Mặc Diễm hỏi, đại ca ý tứ là muốn đối phó những hỏa loan đó thú là dùng độc sao? Đúng, hỏa loan thú đối một loại linh hoa phấn mẫn cảm. Chỉ cần vừa chạm vào đến sẽ thật to cắt giảm bọn họ sức chiến đấu. Nếu Lâu Mộ Yên am hiểu dụng độc, kia có thể có đem cái loại này phấn hoa dung hợp ở kịch độc bên trong. Như vậy chúng ta không cần hao phí bao nhiêu tinh lực. Hy sinh cũng không cần quá lớn có thể đưa bọn họ một lưới bắt hết, Mặc Diễm dừng một chút tiếp. Tục nói, đương nhiên, hỏa loan thú làm hư đêm giới vương tộc chẳng phải tốt như vậy đối phó. Một cái vô ý chúng ta khả năng hội dẫn lửa thiêu thân. Cho nên ta cần cùng Lâu Mộ Yên. Minh Tu thương nghị một cái thỏa đáng kế hoạch mới được các nàng 2 người đi để tìm kiếm cơ. Duyên, chờ 2 người xuất ra đại ca đã đem kế hoạch cùng các nàng thương nghị đi, Mặc Diễm mỉm cười nói. Hắn đối mưu lược phương diện chẳng phải thật am hiểu, hiển nhiên của hắn đại ca càng tinh thông này nói. Có đại ca hỗ trợ, hắn dẫn theo tâm cũng thả lòng rất nhiều. Hảo. Mặc Diễm gặp đệ đệ trong mắt một mảnh bình thản tin cậy. Kia xa cách nhạt nhẽo đã biến mất, tâm tình đi theo tốt lắm rất nhiều. Đúng rồi, đại ca ngươi vừa rồi nói phụ vương linh hồn bị cái kia nữ nhân bắt lên. Mặc Diễm lo lắng hỏi, từ nhỏ đến lớn cắn linh thú vương đối hắn đều tốt lắm. Tận tâm bồi dưỡng, giữa bọn họ thành lập rất sâu hậu phụ tử loại tình cảm. Nếu cắn linh thú vương linh hồn còn chưa tiêu tán, như vậy còn có phục sinh hy vọng. Cái kia nữ nhân đối phụ vương hẳn là vẫn là trả giá một ít thật tình. Cho nên vụng trộm đem phụ vương linh hồn bắt lên, Mặc Diễm thở dài nói. Nhưng lúc đó phụ vương sở chịu thương rất nghiêm trọng, linh hồn luôn luôn bị vây trầm miên, Mặc Diễm nghe được lời nói của hắn tâm phát lạnh. Cửu vĩ hồ tộc chí bảo có thể tám địch linh hồn cũng nhường trầm miên linh hồn thức tỉnh. Khả nàng minh biết rõ lại thờ ơ không có sử dụng. Ta cảm thấy nàng đối phụ vương nhiều nhất vẫn là lợi dụng, nàng đem phụ vương linh hồn bắt đứng. Lên không muốn để cho này triệt để tiêu tán cho nhân gian. Khả lại không nghĩ phụ vương thức tỉnh, có lẽ chính là cầu một cái chính nàng an lòng đi, điều này cũng là Mặc Diễm thập phần khinh bỉ hồ. Tộc vương hậu một điểm mần ni, đại ca, chúng ta đem cái kia nữ nhân chính tay đâm sau đã đem phụ vương cứu ra đi, Mặc Diễm trong mắt mang. Theo vài phần vui sướng, chỉ cần phụ vương linh hồn bất diệt. Lâu Mộ Yên sẽ có biện pháp đem phụ vương phục sinh, Mặc Diễm gặp đệ đệ vui sướng bộ dáng không? Đành lòng đả kích hắn, cười nói, hảo, hắn theo đầu thai khởi chính là một cái thành thục linh hồn. Đối cái kia nữ nhân cùng cắn linh thú vương ân oán tình cừu cũng tương đối rõ ràng. Cắn linh thú vương kỳ thực đã sớm phát hiện hồ tộc vương hậu dị thường. Đoán được cái kia nữ nhân thân phận. Nhưng là ở tộc đàn cùng cái kia nữ nhân trong lúc đó hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn thành toàn sở. Yêu nữ nhân, như vậy vì yêu hy sinh tộc đàn cùng con trai hành vi hắn không dám khen tặng. Hắn cảm thấy cắn linh thú vương liền tính phục sinh tâm phỏng chừng cũng là đứng ở cái kia nữ nhân. Một bên, bất quá hắn lại không chuẩn bị nói cho Mặc Diễm, dù sao đệ đệ trong lòng phụ vương thật hoàn mỹ. Hắn không nghĩ phá hủy đệ đệ về điểm này niệm tưởng. Hắn đáy mắt thâm thâm, nếu cắn linh thú vương thật có thể phục sinh, hay là muốn vì cái kia nữ nhân phải chết muốn sống. Như vậy hắn đem nhường đệ đệ rời xa, đương nhiên, cũng có khả năng cắn linh thú vương ở trầm miên nhiều năm như vậy chung có thể nhìn thấu sao sao sao sao. Đây là tốt nhất kết quả. Hai huynh đệ khó được lẫn nhau nhận thức vì thế trời nam đất bắc nói chuyện phiếm đứng lên. Mà tại kia phiến giống như trời sao bàn trong không gian. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu đều ở lĩnh ngộ lột xác. Ở lĩnh ngộ luyện hóa trung tâm thạch thời điểm các nàng đều đang tiếp thu khảo nghiệm. Chỉ có được cường đại tin tưởng cùng ý chí lực nhân mới có thể thông qua. Thời gian cực nhanh. Các nàng ở đây sao trong không gian đã qua đi mấy ngàn năm mà ni đương nhiên. Bởi vì đầy sao trong không gian khi ánh sáng lướt qua phi thường chậm. Cho nên bên ngoài chính là hơn 10 ngày mà thôi. Một ngày này, Minh Tu bốn phía xuất hiện một vòng thất thải quang quyền. Tối bên ngoài còn có một tầng trong suốt sắc, như là từng hạt một lóe ra tinh thần lưu truyền, cũng đại biểu cho bát loại nguyên lực thuộc tính. Làm quang quyền lý nguyên tố tinh thần bị hắn toàn bộ hấp thu sau. Hắn trong cơ thể kim đan lượng kinh người, còn một mình mở ra một cái trong cơ thể không gian. Bát loại nguyên lực thuộc tính lĩnh ngộ rất nhanh dung hợp ở cùng nhau. Trên tay kia khỏa trung tâm thạch hóa thành một đạo lưu quang chui vào của hắn mi tâm ni của. Hắn bốn phía hình thành một đám khí xoáy tụ tản ra. Tu vi không ngừng tăng trưởng. Thẳng đến sắp đột phá thượng tiên khi mới mạnh mẽ ngừng lại. Hắn chậm rãi mở mắt, lập tức ánh mắt dừng ở Lâu Mộ Yên trên người, làm phát hiện của nàng bốn phía cũng vờn quanh bát thuộc tính hóa thành nhiều điểm tinh thần. Cũng dần dần dung nhập của nàng trong cơ thể khi, hắn bên môi chút xuống ra một cái ấm lòng tươi cười. Hết chương.